Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Gặp lại. Kinh hỉ, có chút thất thố, rất bình thường. Thập Vương, rất mạnh. Trừ Hoa Thành cùng Đế Thành hai cái này thành trì đỉnh cấp gia tộc cổ xưa thế lực có thể so sánh. Được, cái khác địa tinh bên ngoài các thành phố lớn gia tộc là tuyệt đối so ra kém. Thập Vương chính là Thập Vương, liền xem như yếu nhất Thập Vương, cũng không phải Quách gia có thể so sánh. Mà lại, Trần Ngạc bản thân, dứt bỏ Nộ Vương phủ Tam Vương tử thân phận, cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, thế hệ tuổi trẻ chung, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, 28 tuổi nửa bước nguyên hoàng giả, thực đắc tội không nổi a. Đâu chỉ Quách Động, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người, trừ mấy vị trung niên nhân cùng lão giả, cơ hồ đều đứng lên, đều mở miệng cùng Trần Ngạc chào hỏi. Đây là muội muội ta Trần Ly, cũng là phụ thân ta tiểu nữ nhi. Trần Ngạc mở miệng nói, tiểu quận chúa, hoan nghênh ngươi đến. Quách Động cười nói, nhìn về phía Trần Ly, mặt mũi tràn đầy thân mật, hữu hảo. Trần Ly tựa hồ có chút sợ người lạ, chỉ là nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian nhập tọa đi. Quách Động làm ra mời thu thập, tự nhiên, Nộ Vương phủ ba người đều là muốn ngồi chủ bàn. Giờ phút này, Hứa Mộ chạy tới Tô Dương bên cạnh, ngồi xuống, sư tỷ làm sao không đi ngồi chủ bàn. Tô Dương trêu ghẹo một câu, Hứa Mộ chừng Tô Dương một chút, sau đó, lại là liên tiếp đến một chút người, trong đó bao quát Hoắc Hiên. Hoắc Hiên cũng nhận được Quách Động nghênh đón, lại là trong chốc lát đi qua, phòng khách quý môn, lại một lần nữa bị mở ra, lập tức. Toàn bộ đại sảnh, yên tĩnh, tất cả mọi người hướng phía phòng khách quý cổng nhìn lại. Một cái trung niên nữ nhân, một cái tuổi trẻ nữ tử, cô gái trẻ tuổi, quá đẹp, cho nên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mà lại, nàng này rất lạ lẫm, như Hứa Mộ, Vu Hỏa Hân hai nữ, mặc dù cũng rất đẹp, nhưng, ở đây rất nhiều người chỉ cần hiểu rõ Quách Động. Đều biết Hứa Mộ cùng Vu Hỏa Hân, có thể đột nhiên xuất hiện này tuổi trẻ nữ tử, là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đẹp, ngay cả Hứa Mộ đều cảm thán một câu, đôi mắt đẹp hướng phía Đồng Lam nhìn thoáng qua, mặc dù, đối phương đồng dạng không chút cách ăn mặc, có thể kia dung mạo và khí chất, đều là tuyệt hảo, nói thật, Hứa Mộ những năm này, thật không có gặp được cái nào có thể làm cho nàng cảm thấy đặc biệt đẹp nữ tử. Trước mắt vị này là ngoại lệ, đến tự nhiên là Đồng Lam cùng Tôn Tình Vân. Sư tỷ cũng rất đẹp. Tô Dương mở miệng nói, Tôn lão sư, mời ngồi vào. Sau một khắc, đột ngột, Quách Động đúng là trực tiếp hướng phía cổng nghênh đón. Động tác này, để rất nhiều người ở chỗ này, đều có chút không hiểu. Tôn Tình Vân, mặc dù là đế tinh võ đạo đại học lão sư, nhưng cũng không đáng giá Quách Động tự mình nghênh đón a. Tôn gia tại Lâm Châu Thành cũng liền vẫn được thôi. Kỳ quái, có thể trên thực tế, Quách Động tiến lên nghênh tiếp chỗ đó là Tôn Tình Vân. Nghênh tiếp là Đồng Lam, hắn để Tôn Tình Vân đi chủ bàn. Đi hàng thứ nhất, chẳng khác nào để Đồng Lam đi chủ bàn. Đi hàng thứ nhất, chỉ bất quá, hắn không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Liên quan tới Đồng Lam thân phận, hắn chuẩn bị đợi đến yến hội bắt đầu về sau. Tuôn ra đến, cho ở đây tất cả mọi người một cái kinh hỉ lớn. Vị này Đồng Lam đồng tiểu thư thế nhưng là Trương Thiếu Đồng nhìn chung nữ nhân. Được, Lam Nhi, đi, Tôn Tình Vân lại là không có cự tuyệt. Nàng là rõ ràng Quách Động tâm tư, cho nên, rất phối hợp để Đồng Lam cùng chính mình cùng một chỗ tiến về chủ bàn. Ta không quen, ta tùy tiện tìm cái bàn liền tốt. Đồng Lam lắc đầu, nàng có thể đến, đều là Tôn lão sư liên tục năn nỉ.